ai đó, Mỗ Mỗ, chương 76, góc truyện audio.com. Cả hai kết thúc cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh và trở lại nội thành vào đúng thứ hai, hoàn toàn bỏ lỡ kỳ nghỉ hàng tháng. Thịnh Minh Dương đã dặn Tiểu Trần đến bến xe đón người rồi, kết quả bị trường trung học trực thuộc cướp mất, xe riêng vẫn là chiếc xe riêng ấy. Lái xe vẫn là bác tài ấy, nhưng giáo viên trên ghế phó lái đã chuyển từ Dương Tinh Thành từ miệng rộng, ban đầu Thịnh vọng hí hửng lắm. Cậu nghĩ ngồi xe của trường ổn hơn ngồi xe chú Tiểu Trần, đỡ phải vừa mở cửa xe ra đã trông thấy Giang Âu và Thịnh Minh Dương. Nhưng mở cửa ra trông thấy từ miệng rộng cũng chẳng phải việc vui vẻ gì cho cam. Không có đứa học sinh chưa tốt nghiệp nào thích ngồi cùng chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức hết, huống gì học sinh từng bị thu điện thoại. Miệng rộng vừa lộ mặt, Thịnh vọng lập tức nhét điện thoại vào túi áo, ở trường còn chẳng thấy em nghe lời như vậy bao giờ. Ra ngoài rồi thầy thu điện thoại của em được à, miệng rộng tức giận bảo, báo tin cho gia đình hay tán phét, báo tin thì em cứ tiếp tục đi. Tán phét chơi game thì coi như thầy chưa nói gì, bố em hỏi xe của trường đã đến chưa ạ, Thịnh vọng đáp. Thế phải báo một tiếng cho phụ huynh đỡ lo lắng, vấn đề này trường chúng ta luôn sắp xếp ổn thỏa, chỉ có đến sớm chứ chưa từng đến muộn. Gì thì gì chứ không thể để học sinh ngồi chờ ở bến xe không ai đón được. Từ miệng rộng lập tức trình bày và phân tích hơn 1.000 từ về vấn đề trường học luôn chịu trách nhiệm với học sinh. Thịnh vọng vừa dạ liên hồi vừa nhanh nhẹn trả lời WeChat của Thịnh Minh Dương, bách khoa dưỡng sinh, gần đây nhiệt độ hạ thấp. Cô Giang của con bảo chăn mền ở ký túc xá chắc hơi mỏng, chiều nay tan học có thời gian quay về ký túc xá không? Bọn bố đến trường cầm thêm chăn đệm cho con với Tiểu Thiêm, lễ kỷ niệm cửa hàng, con không lại ngạ, lễ kỷ niệm cửa hàng. Bọn con bị lỡ bài 2 tuần, chiều tan học không rảnh đâu, bách khoa dưỡng sinh, con đưa chìa khóa đây, bố với cô Giang đi đánh một cái. Lễ kỷ niệm cửa hàng, ký túc xá không chỉ có hai bọn con, còn cả bạn cùng phòng nữa mặc bố với cô tự dưng đến làm người ta sợ đấy. Thịnh vọng đang cúi đầu gõ chữ, bỗng nghe thấy Giang Thiêm nói khẽ, sao nhíu mày thế, bố em. Thịnh vọng dứt lời toan đưa điện thoại cho Giang Thiêm xem nội dung cuộc trò chuyện, nhưng vừa chia ra cậu bỗng thấy sai sai. Thứ nhất là trong cuộc trò chuyện mới vừa đây, ý đồ không muốn cho Thịnh Minh Dương và Giang Âu đến trường của cậu quá rõ ràng. Cậu sợ Giang Thiêm thấy sẽ nghĩ cậu hối hận, thứ hai cậu không muốn Giang Thiêm thấy tên Thịnh Minh Dương và Giang Âu. Cậu sợ trong lòng Giang Thiêm nặng nề ân hận, thế là chẳng đợi Giang Thiêm nhìn thấy gì cậu đã rụt tay lại, cụp mắt phàn nàn. Bố em bảo nhiệt độ hạ thấp, cứ gặng hỏi hai đứa mình có mặc quần giữ ấm hay không. Dứt lời cậu sợ Giang Thiêm không tin bèn thò tay sờ sờ đùi Giang Thiêm, nhỏ giọng nói, để em xem anh có mặc không. Giang Thiêm lập tức chặn móng vuốt của cậu lại, Thịnh vọng chưa chịu từ bỏ định tiếp tục nhào tới, bị Giang Thiêm bắt lấy cổ tay. Từ miệng rộng nói liên miên ở đằng trước rốt cuộc dừng lại, quay đầu nhìn, hai người lập tức buông tay, Thịnh vọng còn nhích sang bên cạnh. Chột dạ tựa vào cửa sổ, bỗng dưng cậu hơi lo lắng từ miệng rộng có hỏa nhãn kim tinh. Nhìn cậu gửi tin nhắn thôi mà có thể nghi ngờ cậu đang yêu đương, giờ cậu và Giang Thiêm ngồi cạnh nhau ngay dưới mắt miệng rộng. Quả thực là dâng đầu đến tận cửa, ai ngờ miệng rộng chỉ thở dài, lắc đầu nói với lái xe, hầy, may mà nhà tôi chỉ có một thằng con trai. Nếu mà có hai anh em, chẹp, ông chỉ hai đứa ngồi sau nói, chắc cãi nhau từ bé đến lớn mất, vẻ mặt lái xe đầy đồng cảm. Nhà tôi hai đứa con trai đây, tranh đồ chơi, tranh đồ ăn, tranh giường, nói chung cứ đồ của người khác là tốt hơn, thế à, đau đầu nhỉ. Miệng rộng tiếp tục trò chuyện với lái xe về vấn đề giáo dục con trai, không chen vào hai đứa đằng sau nữa, Thịnh vọng sửng sốt hồi lâu. Bây giờ mới ý thức được rằng trong mắt những người ngoài như miệng rộng, cậu và Giang Thiêm là một gia đình, là hai anh em. Thân nhau đùa nhau là chuyện hết sức bình thường, không thể nào nghĩ sang vấn đề đó được, chỉ cần họ cẩn thận một chút mà thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút là ổn, bắp thịt căng cứng của Thịnh vọng dần dần thả lỏng, tâm trạng trở nên tươi tỉnh. Ngay cả giọng điệu trả lời tin nhắn Thịnh Minh Dương cũng bớt gượng gạo, giống như lớp kính cường lực trên màn hình điện thoại, chống rơi vỡ va đập. Cậu đổi sang tư thế thoải mái hơn, đầu tựa vào cửa sổ xe, đùi phải kề sát Giang Thiêm, tay trả lời Thịnh Minh Dương, lễ kỷ niệm cửa hàng. Bố nói với cô Giang ký túc xá có điều hòa, buổi tối bọn con đi ngủ mặc áo dài tay còn sợ nóng nữa là, lót thêm đệm chắc bốc cháy mất. Thịnh Minh Dương tức giận trả lời, Liên Thiên, lễ kỷ niệm cửa hàng, thật mà, lễ kỷ niệm cửa hàng, không tin tối về con chụp cho bố xem. Cùng phòng con có một đứa mập còn mặc áo ba lỗ đây này, lễ kỷ niệm cửa hàng, bố muốn con bố nóng chết à, bách khoa dưỡng sinh. Sau này nhiệt độ còn hạ thấp nữa, dù không trải đệm thì cứ để sẵn đó cũng được, lễ kỷ niệm cửa hàng, bố nhớ kỹ lại giúp con. Mấy cái ngăn tủ ở ký túc xá bọn con nhét được chăn màn dự phòng chắc, rốt cuộc thì bách khoa dưỡng sinh cũng bắt đầu do dự. Thịnh Vọng bồi thêm câu nữa, lần sau về nhà mang thẳng đi cũng được mà, chắc Thịnh Minh Dương đang bàn bạc với Giang Âu, một lúc lâu sau mới trả lời. Được rồi, đợi kỳ nghỉ lần sau vậy, cánh tay phải của cậu buông thõng vỗ nhẹ lên ghế, Giang Thiêm quay sang hỏi, nói xong rồi à, ừ. Thịnh Vọng dứt lời bèn ấn vào khung trò chuyện trên đầu trang, gõ chữ nhắn, buồn ngủ quá, ai đó, Giang Thiêm quét mắt nhìn cậu. Vẻ mặt rất chi là cạn lời, chắc hắn thấy làm vậy ngu ngốc quá, trên mặt hắn viết chữ trẻ trâu, nhưng ngón tay ngoan ngoãn phối hợp gõ chữ theo ai đó. Buồn ngủ thì nằm xuống ngủ đi, ai đó, hơn nửa tiếng nữa mới về đến trường, lễ kỷ niệm cửa hàng, em được ôm gối ôm hình người không? Lễ kỷ niệm cửa hàng, được rồi, em biết là không được ôm, mí mắt mong mỏng của Giang Thiêm vén lên, rơi trên gáy từ miệng rộng. Nhìn chằm chằm khoảng 5 giây mới cụp xuống như thể hiện sự im lặng một cách lặng lẽ, rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản. Nhưng đặt trên người Giang Thiêm lại khiến Thịnh Vọng buồn cười không chịu nổi. Từ miệng rộng bị bệnh nghề nghiệp của chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức mắt nhìn quanh quất tai nghe tám hướng. Ông bắt được tiếng cười khẽ khàng của Thịnh Vọng bèn quay đầu hỏi, cười gì thế? Thịnh Vọng lập tức nghiêm chỉnh, nói, không có gì ạ. Em lướt WeChat thấy một câu chuyện cười thôi, miệng rộng trưng vẻ mặt đầy hứng thú hỏi, ô chuyện cười như nào, Thịnh Vọng, Giang Thiêm quay mặt đi. Cười cái cức, Thịnh Vọng nhích chân lặng lẽ đạp lên giày Giang Thiêm, cũng may từ miệng rộng không cố chấp với chuyện cười. Chẳng mấy chốc đã bị bác tài cuốn đi mất, Thịnh Vọng tiếp tục ngả người về chỗ cũ, lễ kỷ niệm cửa hàng, nhớ chú Tiểu Trần quá. Lễ kỷ niệm cửa hàng, ngồi sau xe chú Tiểu Trần được nằm, lễ kỷ niệm cửa hàng, chú ấy cũng chẳng bao giờ hỏi em lướt thấy chuyện cười gì. Ai đó, bỏ chân ra đã, lễ kỷ niệm cửa hàng, có miệng rộng ngồi đằng trước, từ đầu đến chân em phải ngoan ngoãn nghiêm chỉnh. Chỉ có mỗi chân được tựa vào anh một lúc, lễ kỷ niệm cửa hàng, thế cũng không được ư ai đó. Thịnh Vọng trêu Giang Thiêm mà vừa buồn cười vừa nghĩ ngồi trong cái xe này đúng là nín nhịn phát điên mất, mong sao mau mau về đến trường. Cứ xuống xe là ngon rồi, cứ đến trường thì sẽ không phải nín nhịn nữa, trường trung học trực thuộc rộng thế cơ mà, cậu thầm nghĩ. Nhưng khi xuống xe rồi cậu mới nhận ra sự thật khác xa tưởng tượng của mình, trường trung học trực thuộc rộng thì rộng nhưng không khá hơn trong xe là bao. Cả hai trở về vào giữa trưa, đến ký túc xá cất hành lý gặp phải Sử Vũ và Khâu Văn Bân, đến ngoài Dạng Ngô Đồng ăn cơm lại có cụ Đinh và Lão Câm. Trước kia Thịnh Vọng cảm thấy con hẻm này trống vắng chẳng có ai, nhưng bây giờ lại thấy quá náo nhiệt. Lúc thì có ông cụ bà cụ cầm đồ ăn chào hỏi hai đứa, lúc thì có đứa trẻ đuổi nhau chạy qua, còn có rất nhiều người mở rộng cửa sổ tầng 1. Nào tưới hoa, nào nấu cơm thoảng mùi khói dầu, nào xem tivi nói chuyện phiếm, đường số 3 trong trường cũng chẳng tĩnh lặng như trước kia. Lúc nào cũng có học sinh cầm đồ uống hoặc dụng cụ học tập mới mua đi dưới bóng râm trên đường. Không nhiều lắm nhưng khiến người ta có ảo giác nườm nượp không ngớt, thành thị phố phường, rộn ràng hối hả. Bấy giờ Thịnh Vọng mới thực sự nhận ra kỳ nghỉ đã kết thúc rồi, trong một quãng thời gian dài sau đó, cả hai không thể không giấu giếm giếm. Thân thiết và vui vẻ phải che đậy ở nơi riêng tư và kín đáo hơn, ở nơi bí mật trong xó xỉnh không ai biết. Lúc hai người lên tầng đụng phải làn sóng lớn các thầy cô từ nhà ăn đến đây, lớp A, lớp B và cả mấy giáo viên lớp 9 nữa. Dương Tinh gọi hai đứa lại, sáng nay tôi có tiết không đổi được nên không tới bến xe đón các cậu, hành lý để ở ký túc xá rồi à, vâng. Thịnh Vọng đáp, bọn em vừa ăn trưa xong, nghe nói hai đứa bị ốm mà, Hà Tiến vẫn quan tâm sức khỏe đầu tiên như xưa, dạ. Thịnh Vọng và Giang Thiêm liếc nhau rồi vội vã rời mắt, bị cảm ạ. Thịnh Vọng chỉ Giang Thiêm và nói, cậu ấy còn phốt sốt nữa. Nghe nói ký túc xá các em ở hết nước, nhiều người ốm lắm đúng không, đây không phải lần đầu Giang Thiêm ra ngoài thi đấu nên chẳng hề bất ngờ. Còn nét mặt Thịnh Vọng lại rất kinh ngạc, Hà Tiến giải thích rằng, trong thành phố nhiều giáo viên làm thi học sinh giỏi lắm, mọi người quen biết nhau cả. Trường học sợ các em ở đấy không biết tự chăm sóc bản thân nên cũng hỏi han đôi câu ấy mà à bảo sao. Với cả biểu hiện và phiếu điểm của các cậu trong lúc tập huấn sẽ được gửi cả tới trường học đấy, xem như nhận xét sau tập huấn, Dương Tinh nói. Hôm qua chúng tôi nhận được rồi, Thịnh Vọng sao cái mặt sợ hãi thế kia, Dương Tinh tức giận bảo. Trốn học hay làm chuyện gì không tuân theo quy định hả, không ạ, Giang Thiêm nói, chỉ xin nghỉ ốm một ngày thôi cô tôi thấy rồi. Trong nhận xét viết biểu hiện của hai cậu luôn luôn xuất sắc ngoại trừ nghỉ bệnh một hôm bỏ lỡ buổi học ra thôi, Dương Tinh nói. Nhận xét còn viết hai cậu là học sinh ưu tú, nhưng lại gặp bất lợi về điểm PK, giáo viên tiếng Anh lớp 9 nói, thế à, hôm qua tôi chưa xem. Tụt xuống nhiều không, Dương Tinh nói, tầm 4, 5 điểm, dẫn đầu là ai, còn ai vào đây nữa, trung học số 1 thế thì không, khá phiền phức đấy. Chắc thầy giáo nọ định nói thế thì không còn hy vọng gì rồi, bởi vì thành tích tập huấn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu chính thức của học sinh. Người đứng đầu có lẽ thoải mái hơn, còn tụt lại phía sau áp lực nặng nề, không biết điều chỉnh thì khoảng cách chỉ có ngày một xa. Nhưng để ý đến tâm trạng học trò, thầy đổi cách nói khác uyển chuyển hơn, giáo viên tiếng Anh lớp B vỗ vỗ vai Thịnh Vọng và Giang Thiêm nói. Không sao hết, có thể bước vào trận chung kết đã là một sự đột phá rồi, dù sao thì đó cũng là một lần trải nghiệm giải đấu lớn, hai em giỏi lắm. Dương Tinh cũng bảo, đúng thế, hai em đã đem về cho tôi đủ thể diện rồi, à phải, hôm nay lão Từ đi đón các em có bảo gì không? Hôm qua ổng cầm phiếu điểm lằng nhằng với tôi bao lâu, hỏi tôi tình hình này có hy vọng giật giải ba cấp quốc gia không? Thịnh Vọng trả lời theo tình hình thực tế, ban đầu thì chưa nói gì, chỉ tán gẫu thôi ạ, sau đó xuống xe có nói một câu. Thầy bảo rằng cuộc thi lần này có rất ít người giật được giải, nếu có thể cầm được giải ba thôi là nhà trường đã cực kỳ hài lòng rồi. Bảo bọn em không cần stress quá, tiếp tục chuẩn bị cho những cuộc thi sau này, Dương Tinh gật gù, được nói thế cũng không quá lời. Lão Từ lúc nào cũng thích thổi phồng lên, khiêm tốn thế này có phải hơn không, Hà Tiến cười nói rồi hỏi hai cậu học trò. Thế các em trả lời thầy ấy ra sao, Thịnh Vọng do dự một lát, đoạn nói, cũng không đến mức tụt xuống hạng 3, Hà Tiến, ok fine. Còn chẳng khiêm tốn bằng lão Từ, Dương Tinh tức giận nhìn hai kẻ ngông cuồng này, chẳng biết là vui mừng hay sầu lo mà phun ra một câu, ok. Tháng sau có kết quả tôi chống mắt lên xem hai em làm thế nào để không đến mức tụt xuống hạng 3 cách chương.